Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1210, Người Áo Đen Thần Bí. Kỳ Tường Ngộ phản ứng đầu tiên, chính là Thạch Hạo có phải hay không lại đang âm hắn. Không có cách, bị đối phương lừa thảm rồi, hắn cũng phải có bóng ma tâm lý, có thể Thạch Hạo một bộ rất hào phóng bộ dáng. Để hắn lại có chút bắt không được. Tốt, thử một chút, dù sao chính mình thể phách cứng rắn như hoàng kim tiên kim. Dù là Thạch Hạo cho hắn đào hố, hắn lại có sợ gì đâu. Xoát, hắn hóa trưởng làm đao, hướng về Thạch Hạo tóc chém đi qua. Đinh, hắn một trưởng chém tới Thạch Hạo tóc, một màn kinh khủng xuất hiện. Thạch Hạo tóc đúng là không nhúc nhích tí nào, còn hiện động lên màu đồng xanh quang trạch. Cái này, Kỳ Tường Ngộ liền bó tay rồi. Trong lòng càng là tràn đầy đậu đen rau muống. Thế mà thật là có người đem tóc đều là dùng tiên tắc rèn luyện. Thế nhưng là, đồng giáp tiên liền 9 cái đẳng cấp. Cho dù là kỳ tài ngất trời, cái kia cho ăn bể bụng cũng liền tu đến thập tinh. Có thể như rèn luyện thân thể một bộ phận. Nhưng là, cái nào thiên tài sẽ đem chân quý như thế, danh ngạch, tiêu vào trên tóc? Đây là cỡ nào xa xỉ? Ngươi, ngươi, ngươi, Kỳ Tường Ngộ chỉ vào Thạch Hạo, đơn giản muốn mắng chửi người. Thiên đại lãng phí a! Nếu như lúc trước hắn có thiên phú như vậy, tu đến thập tinh mà nói, vậy hắn thành tựu hiện tại liền có thể không chỉ là Kim Nguyên Tiên. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, ta chỉ là nói cho ngươi, đem đầu tóc cũng tu luyện thành tiên kim cấp bậc, cũng không phải là chuyện không thể nào. Ni muội, phục ngươi. Kỳ Tường Ngộ không còn xoắn suýt tại điểm ấy, hắn nhìn xem Thạch Hạo, nói, coi như thế thì như thế nào? Bản tọa thân thể như hoàng kim tiên kim đồng dạng cứng rắn. Ngươi có thể nại, phốc. Hàn quang lóe lên, liền thấy máu hoa bão tố bay. Thạch Hạo dương lên vạn lôi chân kim hóa thành kiếm, hướng về Kỳ Tường Ngộ hỏi, ngươi nói cái gì tới? Kỳ Tường Ngộ ngơ ngác nhìn chính mình tay cụt, tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, thậm chí loại rung động này đều vượt qua đau đớn. Một lát sau đằng sau, hắn mới phát ra đau nhức ngâm thanh âm, làm sao có thể? Thân thể của hắn xác thực như hoàng kim tiên kim đồng dạng cứng rắn. Làm sao có thể liền bị một kiếm liền cắt đứt rồi? Trừ phi, Minh Ngọc cấp tiên khí. Hắn bật thốt lên, chỉ có dạng này thần binh mới có thể chảm phá chính mình thể phách. Lại không khác khả năng, Thạch Hạo cũng không có giải thích. Đây thật ra là tiên vương kim, sau Minh Ngọc tiên kim càng thêm nghiêu bức. Trở tay lại là một kiếm chém đi qua. Kỳ Tường Ngộ muốn tránh, thế nhưng là hắn hiện tại bất quá là thập tinh đồng giáp tiên nhiều một chút thực lực, thì như thế nào tránh được đâu. Phốp, lại là một đạo máu bắn tung tóe. Kỳ Tường Ngộ trên thân lại phun máu tươi. Lần này, hắn thiếu đi một cánh tay khác. Thạch Hạo thở dài, nói, ngươi không tránh mà nói. Ta một kiếm chém đầu chó của ngươi, ngươi cũng sẽ không cần lại gặp tội. Tội gì đến quá thay? Kỳ Tường Ngộ không nói, trên mặt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Khả năng đủ tu đến Kim Nguyên Tiên, ý chí của hắn đương nhiên là kiên cường, lại như thế nào tuyệt vọng đều muốn tìm kiếm được một đường sinh cơ kia. Thế nhưng là trước mặt tình huống này, để hắn còn có thể có đối sách gì? Xoát, Thạch Hạo lần thứ ba huy kiếm. Lần này, Kỳ Tường Ngộ liền không có cánh tay có thể ngăn cản. Bị sinh sinh chém xuống đầu. Mặc dù giết một tên Kim Nguyên Tiên, nhưng Thạch Hạo không có chút nào vẻ đắc ý. Cái này lại không phải hắn lấy thực lực chân thật chém giết. Không có gì tốt kiêu ngạo, mà muốn nói đến lừa giết Kim Nguyên Tiên mà nói. Trước đó hắn liền giết chết qua một cái chu khác, cho nên, cho dù là cao giai tiên nhân, cũng phải kiềm chế một chút. thế gian luôn có người nghĩ không ra thủ đoạn. Thạch Hạo thì thào, cho mình khuyên bảo, ba ba ba, đúng lúc này, chỉ nghe thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Cái gì? Thạch Hạo giật mình, hướng về tiếng vỗ tay phát ra địa phương nhìn lại, có thể nơi đó lại là cũng không cái gì bóng người. Ngươi người này, thật đúng là âm hiểm. Thanh âm từ Thạch Hạo hậu phương truyền đến. Thạch Hạo xoay người, lần này, hắn cuối cùng là nhìn thấy một tên toàn thân đều là bao phủ tại trong áo đen. Quần áo rất rộng rãi, cho nên, không thể bằng dáng người đến suy đoán hắn là nam hay là nữ. Mà lại, thanh âm của đối phương cũng là hoàn toàn trúng tuyển tính hóa. Một dạng không cách nào dựa vào cái này suy đoán giới tính. Người này rất biết trang bức. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra, đối phương cố ý vỗ tay lừa dối hắn. Sau đó nhưng từ phương hướng ngược phát ra tiếng, đây là đang cố ý lộ ra thần bí. Bất quá, người này hẳn không phải là Cửu Hoa Đường. Bằng không mà nói, hắn sẽ không ngồi nhìn kỳ tường mộ chết. Xưng hô như thế nào a? Đại huynh đệ, hay là đại tỷ? Thạch Hạo cố ý nói ra. Ông, người áo đen kia toàn thân quần áo chấn động, tựa hồ bị chọc giận, nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, nói, không cần ý đồ điều tra ta hư thực, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, ta không để ý đưa ngươi đánh ngất xỉu lại dẫn đi. Thạch Hạo cử đi giơ hai tay, cười nói, không cần đánh, ta rất phối hợp, người này thực lực, sâu không lường được. Đối phương đã không có trước tiên xuất thủ, nói rõ cũng không muốn giết chính mình. Rất tốt, người áo đen gật đầu, đưa tay chụp vào Thạch Hạo. Thạch Hạo không có phản kháng, cho dù đối phương nắm lên, hưu, người áo đen phá không mà lên, tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch Hạo chịu ngoan ngoãn nghe lời, là bởi vì hắn còn có một chiêu chuẩn bị ở sau. Hắn cách ngân linh tiên chỉ thiếu chút nữa, cho nên, thật muốn đến trong lúc nguy cấp, hắn liền bắt đầu độ tiên kiếp. Tại tiên kiếp trước mặt, cũng không tin còn có ai dám ra tay với hắn. Bất quá, đây là đòn sát thủ, chỉ có thể vận dụng một lần. Tại người áo đen biến mất đằng sau, lại có một người xuất hiện, hắn liền càng thêm nghiêu bức, trực tiếp xé mở không gian. Nhàn nhã bước đi thong thả đi ra. Trương Thiên Dục, a, ta người tiểu sư đệ này chẳng những võ đạo thiên phú kinh người, mà lại trêu chọc người năng lực càng là lợi hại. Tại sao lại cùng vị kia nhắc lên quan hệ? Hắn sờ lên cằm, vị kia mà nói, theo sư tôn nói, là thời đại này khả năng nhất đột phá tiên tôn người một trong. Ta hẳn là cũng không phải đối thủ, cho nên chẳng lẽ còn muốn xin mời sư tôn xuất thủ? Ai, đều do sư tôn, trực tiếp đem tiểu sư đệ đón về không phải tốt. Nhìn xem Vũ Vi, Văn Hiên bọn hắn, đều là đã bước vào ngân linh tiên. Được rồi, đạt tới sư tôn độ cao như vậy, cơ hồ có thể động tích tương lai. Cho nên, lão nhân gia ông ta nếu quyết định làm như thế, tự nhiên là có đạo lý. Ta liền âm thầm đi theo tốt. Người áo đen mang theo Thạch Hạo bay lượn biển cả. Liên miên sơn lĩnh, đại giang đại hà bị để tại phía sau bọn hắn. Chỉ là một hồi, bọn hắn liền đi tới một tòa thành thị. Bắt đầu truyền tống, tầm 10 lần về sau. Người áo đen liền ngừng lại, dường như sợ Thạch Hạo thân thể chịu không được mà sụp đổ. Mang theo hắn đi một nhà khách sạn ở lại. Bọn hắn đương nhiên muốn hai cái gian phòng, một người một gian, nhưng Thạch Hạo bị mệnh lệnh không được rời đi gian phòng nửa bước. Người áo đen này, hẳn là Ngọc Tiên, Thạch Hạo ở trong lòng phỏng đoán nói, mặc dù đối phương khí tức không chút nào lộ ra, nhưng từ đối phương tốc độ phi hành đến xem, Kim Nguyên Tiên hẳn là cũng là không kịp, một cái Ngọc Tiên, mang theo chính mình ngàn dặm xa xôi đi đường. Đi hướng một chỗ, đến tột cùng là vì cái gì đâu? Nghỉ ngơi một ngày sau đó,